Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 242. Ta kiếm. Rất lâu không có uống máu. Hạ trưởng lão kinh nghi bất định nhìn xem Lâm Thiên, mặt mũi tràn đầy run sợ, trong lòng khiếp sợ không thôi. Làm sao không nghĩ tới, chính mình tiện tay theo núi rừng bên trong nhặt về người, vậy mà như thế lợi hại. Tại Trần Nặc xuất ra chân nhân bảo khí về sau, thạch nhân tộc tu sĩ rốt cục cũng không dám lại vọng động, từng cái vẻ mặt nghiêm túc. Bọn hắn phách lối là phách lối, nhưng lại không có nghĩa là bọn hắn đều ngốc. Chính mình có thể có bao nhiêu cân lượng đều vẫn là rõ ràng. Các ngươi không phải muốn giết ta sao? Lúc này Lâm Thiên cũng chậm rãi theo trong túi càn khôn móc ra cái kia nắm theo đuổi thần châu giành được thiên thần kiếm. Chỉ đám kia thạch nhân tộc cường giả hời hợt nói, vừa vặn ta kiếm có một quãng thời gian không có uống máu, thật sự là thật là không có thói quen. Thế nào, đến thử xem. Nói đến đây, trên tay hắn thiên thần kiếm thần quang lấp lánh, chân nhân oai chấn áp bốn phương, làm cho chung quanh tất cả mọi người đều cảm thấy một tia đè nén. Thạch nhân tộc cường giả tại đây hai kiện chân nhân bảo khí uy hiếp dưới, không còn dám bước vào nửa bước, từng cái sắc mặt tái xanh, tựa như là ăn cứt một dạng khó coi, trong lòng kìm nén một hơi, đều muốn giết Lâm Thiên cho hả giận. Có thể lại không ai hiện tại có lá gan ra tay, lại là một kiện chân nhân bảo khí. Tiểu tử này, đến tột cùng là lai lịch gì? Tu sĩ nhân tộc cũng dồn dập hít vào cảm lạnh khí, kinh hãi không thôi, không ngừng đánh giá Lâm Thiên. Chỉ có tiểu tử Huyên, trong mắt đều là sùng bái. Lâm đại ca thật rất đẹp, thật là uy phong a. Các vị, hôm nay xem như ta Tử Tinh Thạch Quốc ngày đại hỷ, còn mời chư vị cho chúng ta Thạch Hoàng một lần mặt mũi có thể. Đúng lúc này, cách đó không xa sáng chói hồng trong hoàng thành đi ra một vị thân mặc khôi giáp xám mặt thạch nhân, đối mọi người chắp tay, tiếng như chuông lớn hô. Lời này cũng tính là cho trước mắt đám này tiến thối lưỡng nan thạch nhân tộc tu sĩ một bậc thang. Mọi người rối rít nói, hôm nay cho Thạch Hoàng mặt mũi, không cùng ngươi này nhân tộc tiểu tử so đo. Ngày khác nếu là gặp nhau, mỗ nhất định phải dạy ngươi làm người. Nghe đến mấy câu này, Lâm Thiên không khỏi cười nhạo một tiếng, vẻ mặt mỉa mai lắc đầu, thản nhiên nói, tốt, ta chờ. Hừ, đám kia thạch nhân tộc tu sĩ nghe vậy, vẻ mặt có chút khó coi hừ lạnh một tiếng, sau đó dồn dập tản ra, cùng tu sĩ nhân tộc giữ một khoảng cách, các chạm một bên, phân biệt rõ ràng. Mọi người đối một màn này cũng chưa tỉnh đến kỳ quái, không quan trọng nhún vai, hướng phía dược thần cốc tụ tập. Tím tướng quân, Thạch Hoàng khi nào đi ra? Có thạch nhân tộc tu sĩ nhìn thấy mặt trời treo trách thiên vũ, hơi không kiên nhẫn thúc giục hỏi. Vị kia theo trong hoàng thành đi ra xám mặt thạch nhân trên mặt uy nghiêm trả lời, Thạch Hoàng đang tắm đốt hương, dự tính còn có thời gian một nén nhang liền ra tới, mong rằng các vị chớ có nóng vội. Nghe nói như thế, bị Trần Nặc Lan lôi kéo Tử Huyên theo bản năng hỏi, mẫu thân, thạch nhân cũng phải tắm rửa sao? Tại Tử Huyên trong mắt, thạch nhân tộc người đều là một đám biết nói chuyện tảng đá thôi, dù cho hóa thành hình người cũng không cải biến được. Bọn hắn không có huyết nhục sự thật, chỉ có niết bàn về sau thành tựu chân nhân thạch nhân mới sẽ có được máu thịt. Cho nên nàng rất tò mò, tảng đá cũng phải tắm rửa sao? Nghe được Tử Huyên vấn đề, Trần Nặc Lan vẻ mặt có chút xấu hổ, không biết trả lời như thế nào. Lúc này trước mặt Lâm Thiên đột nhiên quay đầu hướng Tử Huyên cười nói, tiểu nha đầu, chẳng lẽ người chưa từng nghe qua vượn đội mũ người sao? Nghe nói như thế, chung quanh tất cả mọi người là sững sờ, chợt lại cảm thấy Lâm Thiên hình dung tựa hồ thật đúng là không sai. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trở nên vô cùng cổ quái, giống như là cố nén cười. Phốc, Trần Nặc cùng Tiểu Hắc hai cái càng là lập tức nhịn không được, không hề cố kỵ bật cười. Ha ha ha ha, nguyên bản nhẫn hết sức gượng ép tu sĩ nhân tộc cũng bị hai người bọn họ trong nháy mắt dẫn nổ, dồn dập đi theo cười ra tiếng. Trong lúc nhất thời, đem thạch nhân tộc tu sĩ bên kia tầm mắt cùng với trong hoàng thành tầm mắt đều cùng nhau hấp dẫn tới. Đám người này đang cười cái gì? Trời mới biết, một đám bất nhập lưu gia hỏa ở nơi đó cười ngây ngô cũng không nhất định. Hừ, chờ một lúc mọi người nhất định phải thật tốt luyện, để nhân tộc, nhất là dược thần cốc đám người kia nhìn một chút. Dược thần thuật chế thuốc, tại dược thạch đại đế thuật chế thuốc trước mặt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Tốt, chúng ta lần này cùng nhau cùng một chỗ đem nhân tộc bài danh ngăn ở ba vị trí đầu về sau. Đến lúc đó, xem bọn hắn còn cười nổi hay không. Không có vấn đề. Thạch nhân tộc tuổi trẻ luyện đan sư rất nhanh liền đã đạt thành nhất trí, nhìn về phía Lâm Thiên bên kia, dồn dập lộ ra cười lạnh. Keng, lúc này, trong hoàng thành mãnh liệt vang lên một tiếng to rõ tiếng chuông. Ngay sau đó, một tiếng âm u, tựa như long ngâm thanh âm, theo trong hoàng thành truyền ra. Mọi người tìm theo tiếng nhìn tới, tất cả mọi người biết, Thạch Hoàng muốn ra tới. Rất nhanh, chỉ thấy bốn đầu màu xanh lớn dao, lôi kéo một chiếc rất là đại khí xe kéo vàng, chậm rãi theo trong hoàng thành đi đến đi ra. Xe kéo vàng hai phía các trạm lấy một đầu nhân tộc mỹ nữ, mặc trang điểm lộng lẫy, hết sức bại lộ, mỗi người trên tay đều mang theo một cái lãng hoa. Vừa đi đến, một bên vung hoa, tại các nàng đằng sau là một hàng đội nghi trưởng, tất cả đều là tinh thông âm luật tu sĩ. Tại bọn hắn thổi dưới, trên bầu trời dị tượng liên tục bươm bướm đánh tới, bách điểu đón lấy, toàn bộ Tử Tinh Thạch Quốc trong nháy mắt liền nhiễm lên một tầng ăn mừng bầu không khí. Này Thạch Hoàng vẫn rất dễ chơi nha. Đứng tại Lâm Thiên phía sau, Trần Nặc thấy cảnh này không nhịn được nói thầm. Rất nhanh, xe kéo vàng mọi người ở đây trước mắt ngừng lại, một cái toàn thân đều là màu tím nam tử trung niên, mang theo tử kim sắc vương miện, ăn mặc một thân long bào, trong ngực ôm một tên dáng người xinh đẹp màu sắc rực rỡ làn da thạch nhân nữ tử, theo xe kéo vàng bên trong đi ra. Chư vị, hôm nay là ta Tử Tinh Thạch Quốc đại khánh ngày tốt lành. Ta Tử Tinh Thạch Quốc hết thảy thiên tư trác tuyệt luyện đan sư cơ hồ cũng sẽ ở hôm nay tề tụ ở đây, tại đây bên trong cử hành 3 năm một lần luyện dược đại hội. Lần này, mong rằng chư vị toàn lực ứng phó, ta Tử Tinh Thạch Quốc nhất định không tiếc ban thưởng. Đầu bảng đem phong vương tước, nhị giáp cùng ba vị trí đầu, đều là hầu tước. Vị này làn da màu tím nam tử trung niên, diện mạo uy nghiêm tuyên bố. Nghe nói như thế, tất cả mọi người ồ lên dâng lên, bao quát nhân tộc bên này, cũng dồn dập lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Luyện dược đại hội ba vị trí đầu, mỗi một giới đều có giá trị phần thưởng giá trị, bằng không thì cũng không ai nguyện ý trước tới tham gia. Có thể cầm ra tước vị làm ban thưởng một trong Tử Tinh Thạch Quốc vẫn là lần đầu. Xem ra Tử Tinh Thạch Hoàng lần này cũng là bỏ hết cả tiền vốn. Phải biết, cùng mặt khác thiên vực khác biệt, thiên thạch giới thế lực đều là dùng cương quốc làm chủ, mọi người tôn trọng hoàng quyền, cho nên tước vị thứ này tại thiên thạch giới bất luận cái gì cương quốc đều là phi thường khó được đồ vật. Bởi vì một khi thụ tước liền đại biểu cho người này, đánh lên ngươi cái này Cương Quốc nhãn hiệu, về sau mặc kệ hắn xảy ra chuyện gì, đều có ngươi cái này Cương Quốc một bộ phận trách nhiệm. Đồng thời, người này nếu là có nguy hiểm gì, thủ hàm Cương Quốc cũng nhất định phải xuất thủ tương trợ, bằng không cái này Cương Quốc liền sẽ không người lại nguyện gia nhập, đến lúc đó chỉ có thể xuống dốc. Cho nên thiên thạch giới không có bất kỳ cái gì một cái Cương Quốc nguyện ý theo ý thụ hàm ra ngoài. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.